Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 335, thẩm vấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hứa Thất An tan rã gật gật đầu, giống một người hầu nghe lời, chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Toto trầm ngâm một chút, nói: "Chu Mân là gián điệp của Đà Canh Nhân đúng không?" "Đúng." "Cái này nhất trí với lời nói của chủ nhân." Toto khẽ gật đầu, không nghi ngờ nữa, nói ngắn gọn: "Nói cho ta biết toàn bộ tin tức các ngươi biết." Đồng La đối diện mở miệng đáp lại: "Nằm mơ đi." "Hả?" Toto sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng thấy Đồng La tên Hứa Thất An chấn định lấy ra từ trong lòng một bầu rượu, mở nắp, chĩa miệng bình về phía nàng. "Thu." Trong quá trình đó, hắn vẫn duy trì ánh mắt dại ra. Tận đến lúc hắn lấy ra bầu rượu, Toto mới ý thức được tình huống không đúng. Ngay sau đó, một loại sức hút cường đại bao phủ lấy nàng, kéo lấy linh thể của nàng, đưa vào trong bình rượu. "A, nữ nhân." Ánh mắt Hứa Thất An khôi phục thần thái, mỉm cười nhìn bình rượu. Trong phòng, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu còn đang làm vận động tạo người, sắc mặt say mê, không thể tự kềm chế. Ảo thuật của nữ quỷ rất mạnh, hiệu quả còn chưa trôi qua. Mình chỉ hận không có điện thoại di động, bằng không đã quay lại clip những gì bọn hắn đang làm, biến nó thành tư liệu tống tiền. Hắc hắc, Hứa Thất An không đánh nhiễu mộng đẹp của hai đồng nghiệp, mà là dẫn cháy một tờ giấy ghi lại vọng khí thuật. Đi đến bên cửa sổ, từ từ đảo qua mặt đường, tìm tòi nhân vật khả nghi. Đập vào mắt là một ít khí số trắng xóa. Trong định nghĩa của vọng khí thuật, ánh sáng trắng mang ý nghĩa bạch đinh. Phù, Hứa Thất An phun ra một ngụm trọc khí, quay về bên cạnh bàn, ngồi uống trà, im lặng hiệu quả chờ ảo thuật chấm dứt. Khoảng 10 phút sau, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu bỗng nhiên cứng đờ, giống như thời gian đình chỉ. Mấy chục giây sau, bọn họ ngã xuống đất sau khi đã thỏa mãn thở dài ra một hơi. Nhìn hai người mê man, Hứa Thất An giật mình, có ý tưởng lớn mật. Hắn vác Tống Đình Phong đến phòng cách vách, bốp bốp cho hai cái tát. Tống Đình Phong, một tiếng, cuối cùng mới mở ra đôi mắt mỏi mệt. "Chữ Yến." Tống Đình Phong chấn động, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh, như tìm kiếm cái gì. Tô cô nương đâu rồi?" "Đi rồi." Hứa Thất An mờ mịt đáp, "Ta trở về từ nhà vệ sinh, thì thấy nàng mang theo vẻ mặt đỏ ửng đi ra ngoài. Lúc đi đường còn khập khiễng. Đương nhiên, ta thử giữ lại, nhưng nàng vội vã bước đi, gọi cũng không chịu dừng. Tìm nàng, ta muốn tìm nàng, ta muốn cưới nàng." Tống Đình Phong mạnh mẽ đứng dậy, sau đó lảo đảo một cái, choáng váng hoa mắt, ảo thuật trực tiếp tác dụng tới nguyên thần. Di chứng là choáng váng đầu óc. "Đáng chết, sao càng ngày càng yếu vậy?" Tống Đình Phong bắt lấy tay của Hứa Thất An. "Chữ Yến, người mau hỗ trợ ta theo đuổi nàng. Nàng là thê tử chưa cưới của ta." "Thê tử chưa cưới? Ý ngươi là cây cột ở phòng cách vách sao?" Hứa Thất An ho khan một tiếng. "Các ngươi đến cùng là làm sao vậy?" "Cái này..." Tống Đình Phong tuy là đồ hát áo sắc, nhưng trong xương cốt vẫn tương đối bảo thủ. "Chuyện XXX chỉ có thể ở trên giường vào buổi tối. Giữa ban ngày hành sự ở trà lâu, loại chuyện này làm hắn khó có thể mở miệng. Ngươi đừng vội, trước tiên ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta đi bên ngoài nhìn xem, nhất định sẽ đưa nàng trở về." Hứa Thất An rời khỏi phòng, quay đầu trở về cách vách, bốp bốp, hai cái tát quất ra. Chu Quảng Hiếu phản ứng càng mãnh liệt hơn Tống Đình Phong. Nhìn thấy Hứa Thất An, thần sắc cực kỳ sợ hãi, theo bản năng che hạ bộ, sau đó mới phát hiện mình mặc quần. Hắn có chút mờ mịt nhìn thoáng qua trái phải, hỏi: Tô cô nương đâu rồi?" Hứa Thất An nói: "Mới vừa đi, ta còn gặp được nàng ở dưới lầu. Mặc kệ ta giữ lại thế nào, nàng đều kiên trì muốn đi. Không phải ngươi trêu chọc nàng tức giận chứ?" Chu Quảng Hiếu lộ thần sắc cổ quái: "Lúc nàng đi có chỗ nào kỳ quái không?" Hứa Thất An nhớ lại, rồi nói: "Mặt rất hồng, tư thế không tự nhiên,